Đoạn 36. Tuy nhiên, cuối thời gian dài sau khi cạn hết nước mưa, một mặt trời thứ hai xuất hiện, và điều này được Đức Thế Tôn mô tả như sau: Này các tỳ kheo, có một thời đến khi mà vân vân. A chương 4 100, và kinh Satta Surya cần được trích trọn vẹn. Bấy giờ khi sự việc ấy xảy đến, không còn phân biệt được ngày với đêm nữa. Khi một mặt trời này lặn thì một mặt trời khác xuất hiện, thế giới bị thiêu đốt không ngừng bởi những mặt trời. Nhưng không có thần mặt trời trong mặt trời hoại kiếp như trong mặt trời thường. Khi mặt trời thường hiện diện thì những đám mây mang sấm chớp và những luồng hơi có hình đuôi ngựa đi qua bầu trời. Còn khi mặt trời kiếp hoại hiện diện thì bầu trời trắng bạc như cái gương soi, không mây và không hơi. Khởi đầu là những sông nhỏ, nước trong các dòng sông dần dần khô cạn, trừ năm sông lớn. Đoạn 37. Sau đó, vào cuối một thời gian dài, một mặt trời thứ ba xuất hiện, và khi nó xuất hiện thì những con sông lớn cũng khô cạn luôn. Đoạn 38. Vào cuối một thời gian dài sau đó, một mặt trời thứ tư xuất hiện. Khi nó xuất hiện, bảy hồ lớn ở Hy Mã Lạp Sơn, nguồn của những con sông lớn cạn khô. Đó là hồ Sihapapata, Hamsapatana, Kanamundaka, Ratthakara, Anotata, Chadanta và Kunala. Đoạn 39. Sau đó, vào cuối một thời gian dài, một mặt trời thứ năm xuất hiện, và khi nó xuất hiện thì cuối cùng trong biển lớn không đủ nước để thấm ướt một đầu ngón tay. Đoạn 40. Sau đó, vào cuối một thời gian dài, một mặt trời thứ sáu xuất hiện, và khi nó xuất hiện thì toàn thể thế giới toàn là hơi nóng. Tất cả sự ẩm thấp đã bốc hơi, và 100.000 triệu thế giới hệ đều như thế giới hệ này. Đoạn 41. Sau đó, vào cuối một thời gian dài, một mặt trời thứ bảy xuất hiện, và khi nó xuất hiện thì thế giới hệ này cùng với 100.000 triệu thế giới hệ khác bốc lửa. Ngay cả núi Tu Di cao hơn 100 lý cũng sụp đổ và biến vào hư không. Hỏa hoạn bốc cao tới cõi trời tứ thiên dương. Khi nó đã thiêu hủy tất cả cung điện vàng son và pha lê ở đấy, nó lại xâm lăng cõi tam thập tam thiên. Và cứ như thế, lửa bốc lên đến cõi sơ thiền. Khi nó đã tiêu hủy tất cả ba cõi trời phạm thiên ở dưới, lửa dừng lại ở Quan Âm thiên. Chừng nào còn có một hữu vi pháp hiện hữu, dù chỉ bằng một vi trần, lửa vẫn không tắt. Nó chỉ tắt khi tất cả các pháp hữu vi đã thiêu hủy hết. Và cũng như ngọn lửa đốt dầu và bơ, nó không để lại tro tàn. Đoạn 42. Bây giờ, khoảng không ở thượng tầng và hạ tầng đều ở trong một màn đêm u ám bao la. Rồi vào cuối một thời gian dài, một đám mây lớn xuất hiện, và lúc bắt đầu mưa lất phất, rồi dần dần mưa càng lớn, như cọng sen, như cây roi, như cái chày, như những thân dừa, càng ngày càng tăng. Và cứ thế, nó trút xuống trên tất cả những vùng đã bị thiêu hủy trong 100.000 triệu thế giới hệ, cho đến khi chúng biến mất. Rồi những sức gió ở dưới và xung quanh nước ấy nâng lên, làm cho nước thành một khối và bao lấy nước, như hạt nước trên lá sen. Làm thế nào gió kết tụ lại từng đống nước khổng lồ như thế? Bằng cách tạo ra những khoảng trống, vì gió tạo những khoảng trống chỗ này chỗ kia. Đoạn 43. Bị ép lại bởi sức gió như vậy, bị kết tụ lại, rút nhỏ lại, nước dần dần hạ xuống. Khi nó xuống thì cõi phạm thiên thấp nhất tái xuất hiện ở chỗ cũ của nó. Những thế giới chư thiên tái xuất hiện như những chỗ bốn cõi ở thượng tầng thuộc dục giới. Nhưng khi nó đã xuống tới mực đất lúc trước, thì có những sức gió mạnh nổi lên ngăn nước lại và làm cho nó cố định, như nước trong bình khi lỗ thoát nước đã bị bịt lại. Khi nước mát đã được ngấm hết thì đất đầu tiên xuất hiện trên nó. Nó có màu, mùi và vị như lớp dán trên mặt nồi cơm vừa cạn. Đoạn 44. Rồi những chúng sinh được tái sinh đầu tiên trong cõi Phạm Thiên thuộc Quan Âm Thiên, bây giờ rơi từ cõi trời ấy xuống do thọ mạng đã tận và công đức đã hết và sinh lại tại chỗ này. Chúng đều tự phát quang và du hành trong hư không. Khi ăn vào chất đất nguyên thủy đó, như được nói trong kinh Agana Sutta, D. chương 3, 85, chúng bị tham chinh phục và lo toan vò đất thành từng miếng để ăn. Rồi ánh sáng của chúng tan biến và trời tối tăm lại, chúng hoảng sợ khi thấy bóng tối. Đoạn 45. Rồi để hết sợ và thêm can đảm cho chúng, mặt trời xuất hiện trọn 50 lý bề ngang. Chúng thích thú khi thấy mặt trời, nghĩ mặt trời đã xuất hiện để làm cho chúng ta bớt sợ hãi và đem lại can đảm cho ta. Vậy hãy gọi nó là Surya, mặt trời. Do đó, chúng đặt tên cho nó là mặt trời. Khi mặt trời đã cho ánh sáng như vậy suốt một ngày xong, nó lặn mất. Chúng lại đâm sợ hãi như cũ, vì nghĩ chúng ta đã mất ánh sáng chúng ta vừa được, và nghĩ thật tốt lành thay nếu chúng ta lại có ánh sáng khác. Đoạn 46. Như thể biết được ý nghĩ của chúng, mặt trăng xuất hiện 49 lý bề ngang. Khi trông thấy nó, chúng càng vui thích hơn và nói, nó đã xuất hiện dường như biết được ước muốn của chúng ta, vậy hãy gọi nó là Chanda, mặt trăng. Bởi thế chúng đặt cho nó cái tên là Kanda, tức mặt trăng. Đoạn 47. Sau khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện như vậy, những tinh tú xuất hiện trong bầu trời. Từ đó ngày và đêm được biết đến, và dần dần tháng, nửa tháng, mùa và năm. Đoạn 48. Vào ngày mặt trăng và mặt trời xuất hiện, núi Tu Di, núi của quả đất và dãy Himalaya cũng xuất hiện. Và chúng xuất hiện vào đúng ngày rằm tháng Phaguna, tức tháng 3 dương lịch, không trước không sau. Như thế nào? Cũng như khi ngũ cốc và bọt sủi lên thì đồng lúa có chỗ cao, chỗ hỏng, chỗ bằng. Cũng thế, có núi tại những chỗ nhô cao, biển ở những chỗ lõm xuống, và đất liền hay đảo tại những chỗ bằng. Đoạn 49. Rồi khi những chúng sinh sử dụng chất đất đầu tiên ấy, dần dần một số trở nên đẹp đẽ, một số xấu xí. Người đẹp khinh bỉ người xấu. Do sự khinh bỉ ấy, đất tinh túy kia tan mất, và từ đất thường mọc lên một thứ cỏ, rồi cỏ ấy cũng biến mất như thế. Và dây leo Badalata xuất hiện, cây này cũng tan biến như thế. Và lúa không cám, không trấu, chín không cần cày cấy xuất hiện cho một thứ gạo thơm ngon sạch sẽ. Đoạn 50. Rồi những dụng cụ để chứa xuất hiện. Chúng để gạo vào những chỗ chứa, đặt trên những tảng đá. Một ngọn lửa nổi lên tự nhiên và nấu gạo ấy. Cơm chín trông như bông lài. Nó không cần nước tương hay kari vào, vì nó có bất cứ vị gì mà chúng thích nếm. Đoạn 51. Vừa khi chúng ăn thứ đồ ăn thô ấy, nước tiểu và phân xuất hiện trong chúng. Đoạn những lỗ như vết thương toét ra nơi thân chúng, để cho những thứ này tuôn ra. Năm căn xuất hiện nơi những người đàn ông và nữ căn xuất hiện nơi những người đàn bà. Rồi đàn bà trầm tư về đàn ông trầm tư về đàn bà trong thời gian dài. Do khoảng thời gian dài trầm tư này, cơn sốt nhục dục sinh khởi, sau đó chúng hành dâm dục. Đoạn 52. Vì sự làm bậy công khai, chúng bị những người có trí chỉ trích và trừng phạt. Và bởi thế, chúng xây nhà với mục đích che đậy những việc xấu. Khi chúng sống trong nhà, Cuối cùng, chúng đồng ý với những bọn làm biếng, cất chứa đồ ăn. Vừa khi chúng làm chuyện này, thì lúa trở nên bị bao bọc bởi cám đỏ và vỏ trấu, và cũng không tự mọc lên như trước tại những nơi chúng đã được gặt hái. Chúng tụ họp để phàn nàn về sự kiện ấy. Sự xấu ác chắc chắn đã xuất hiện giữa các chúng sinh, vì ngày xưa chúng ta vốn do tâm tạo, vân vân. D. Chương 3, 90. Và tất cả điều này cần được trích dẫn đầy đủ theo như mô tả trong kinh Agana. Đoạn 53. Sau đó, chúng dựng lên những ranh giới, rồi có chúng sinh khởi sự lấy phần đã dành cho người khác. Nó bị chỉ trích hai lần. Đến lần thứ ba, người ta đi đến những cú đấm, nắm tay, cục đất, gậy vân vân. Khi sự ăn cắp, chỉ trích, nói láo, cầm đến gậy gộc vân vân đã ra đời theo kiểu ấy, chúng bèn hội nhau lại nghĩ, hay chúng ta hãy chọn ra một người để khiển trách kẻ nào đáng khiển trách, chỉ trích kẻ nào đáng chỉ trích, đuổi ra kẻ nào đáng đuổi, và cung cấp cho người ấy một phần gạo. D. Chương 3, 92. Đoạn 54. Khi người ta đã đi đến một thỏa ước theo cách ấy vào thời kiếp này, đầu tiên là chính Đức Thế Tôn, khi đó là một Bồ Tát, chúng sinh chắc chắn sẽ giác ngộ, là người đẹp trai nhất, lịch sự nhất, đáng tôn trọng nhất, một người thông minh và có thể thực hiện nỗ lực của sự tự chế. Chúng đến gần Ngài, hỏi Ngài và tuyển chọn Ngài, vì Ngài được công nhận bởi đa số, nên Ngài được gọi là Mahasamatha. Vì Ngài là chủ của điền thổ, Ngài được gọi là Sát Đế Lợi, tức thuộc giai cấp chiến sĩ cao quý. Vì Ngài đem lại lợi ích cho người một cách chính trực và công bằng, Ngài được gọi là một vị vua. Đây là lý do Ngài được biết đến bằng những tên ấy. Vì chính Bồ Tát là người đầu tiên lưu tâm trong bất cứ cuộc tranh tân nào tuyệt diệu trên thế giới. Bởi vậy, sau khi giai cấp sắc đế lị đã được thiết lập bằng cách tôn Bồ Tát lên đầu theo cách đó, thì những Bà La Môn và những giai cấp khác được thành lập tuần tự theo sau. Đoạn 55. Ở đây, thời gian từ khi đám mây lớn báo hiệu kiếp hoại cho đến khi ngưng lửa là một vô số kiếp, và đó là hoại kiếp. Thời gian từ khi ngưng lửa của hoại kiếp đến khi đám mây lớn của phục sinh đổ mưa xuống trên 100.000 triệu thế giới hệ là một vô số kiếp thứ hai, và đây gọi là cái tiếp theo của hoại kiếp. Thời gian từ khi đám mây lớn phục sinh cho đến khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện là vô số kiếp thứ ba, và đó gọi là thành kiếp. Thời gian khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện cho đến khi tái xuất đám mây lớn báo hiệu kiếp hoại là vô số kiếp thứ tư, và đó gọi là tiếp theo kiếp thành. Bốn vô số kiếp này làm thành một đại kiếp. Đây trước hết là nói sự tiêu hủy bởi lửa và sự phục sinh cần được hiểu như thế nào. Đoạn 56. Thời kiếp hoại do nước cũng cần được giải thích tương tự. Khởi đầu là trước tiên một đám mây lớn xuất hiện báo trước thời hoại kiếp, vân vân. Đoạn 32. Đoạn 57. Tuy nhiên có sự khác nhau này. Trong trường hợp đầu, một mặt trời thứ hai xuất hiện. Còn ở trường hợp này, một đám mây lớn của nước nâng địa cầu xuất hiện. Lúc đầu trời mưa nhẹ, nhưng cơn mưa tuần tự lớn dần thành thác lũ trút xuống 100.000 triệu thế giới hệ. Vừa khi những cơn mưa này chạm tới nước đỡ quả địa cầu, thì đất, núi vân vân tan ra, và tất cả xung quanh nước đều được nâng lên bởi gió. Nước dâng lên chiếm hữu mọi sự từ mặt đất đến cõi nhị thiền. Khi nước đã làm tan rã cả ba cõi phạm thiên xong, nước dừng lại ở cõi biến tịnh thiên, vân vân. Bao lâu còn một pháp hữu vi nào tồn tại, dù bằng mảy bụi thì nước vẫn không hạ xuống, nhưng nó thình lình hạ và biến mất khi tất cả hữu vi pháp đều đã bị nước cuốn đi. tất cả mọi sự khởi từ thượng tầng và hạ tầng không gian đều bao bọc trong một màn đêm u ám bao la. Đoạn 41. Đều giống như đã nói, trừ chỗ ở đây, thế giới khởi đầu tái xuất hiện với Quan Âm thiên giới, và những chúng sinh rơi từ cõi biến tịnh thiên được tái sinh tại những nơi bắt đầu Quan Âm thiên giới. Đoạn 58. Ở đây, thời gian bắt đầu có đám mây lớn báo hiệu kiếp hoại, cho đến khi ngừng nước lũ của hoại kiếp là một vô số kiếp. Thời gian từ khi nước lũ ngưng cho đến lúc có đám mây lớn báo hiệu phục sinh là một vô số kiếp thứ hai. Thời gian từ khi đám mây phục sinh dần dần, bốn vô số kiếp này làm thành một đại kiếp. Đây là nói kiếp hoại bởi nước và sự phục sinh cần được hiểu như thế nào. Đoạn 59. Thời kiếp hoại bởi gió cũng cần được hiểu như cách đã nói. Khởi từ trước hết một đám mây lớn báo hiệu kiếp hoại dần dần. Đoạn 32. Đoạn 60. Nhưng có điểm khác nhau này. Trong khi ở trường hợp đầu có một mặt trời thứ hai, ở đây lại có một trận gió nổi lên để phá hoại thời kiếp. Trước tiên nó dở hỏng lên những ống khói thô, ống khói nhỏ, rồi cát mịn, cát thô, sỏi đá, vân vân, tuần tự cho đến khi nó dở hỏng lên những tảng đá to như những cái giá đỡ quan tài và những cây lớn đứng ngã nghiêng. Chúng bị quét thẳng từ đất tung lên trời, và thay vì lại rơi xuống, chúng dở ra từng mảnh và chấm dứt hiện hữu. Đoạn 61. Rồi cuối cùng, gió nổi lên từ dưới quả đất lớn và lật ngược quả đất lại, ném nó vào hư không. Đất dở ra từng mảnh hàng trăm lý, 2, 3, 4, 500 lý, và chúng bị tung lên hư không. Tại đó, chúng tan rã và chấm dứt. Những ngọn núi của quả đất và núi Tu Di bị văng tung lên hư không. Ở đấy, chúng va chạm nhau cho đến khi dở tan thành bụi và biến mất. Cứ thế, gió phá hủy những cung điện xây trên đất và trên hư không, phá hủy 6 cõi trời ở dục giới và 100.000 triệu thế giới hệ. Rồi địa cầu chạm nhau với địa cầu. Núi Hima chạm nhau với Hima, Tu Di với Tu Di, cho đến khi chúng bị dở tan tành và biến mất. Đoạn 62. Gió chiếm hữu mọi sự từ đất cho đến cõi thiền thứ ba. Tại đấy, sau khi phá hủy 3 phạm giới, nó ngừng lại ở quảng quả thiên. Khi nó đã phá hủy tất cả pháp hữu di với cách ấy, nó cũng kiệt sức luôn. Rồi mọi sự xảy ra như đã tả ở trên, thượng tầng cũng như hạ tầng, không khí đều bao trùm trong một bóng tối bao la, vân vân. Đoạn 41 nhỏ. Nhưng ở đây, thế giới bắt đầu tái xuất hiện ở cõi biến tịnh thiên, và chúng sinh sa đọa ở cõi quảng quả thiên được tái sinh tại những nơi khởi đầu bằng cõi biến tịnh thiên. Đoạn 63. Ở đây, giai đoạn từ lúc đám mây lớn báo hiệu kiếp hoại cho đến khi ngọn gió thời kiếp hoại chấm dứt là một vô số kiếp. Thời gian từ khi gió ngưng đến khi đám mây lớn báo hiệu phục sinh là một vô số kiếp thứ hai, vân vân. Bốn vô số kiếp này làm thành một đại kiếp. Đây là cách kiếp hoại bởi gió và sự phục sinh cần được hiểu. Đoạn 64. Vì lý do nào có kiếp hoại theo kiểu đó? 3 bất thiện là lý do. Khi bất cứ căn nào trong 3 bất thiện căn này nổi bật, thì thế giới bị tiêu hủy theo cách đó. Khi tham nổi bật, thế giới bị hoại bởi lửa. Khi sân nổi bật, thế giới bị hoại bởi nước. Mặc dù có người nói rằng thế giới hoại vì lửa khi sân nổi bật, và vì nước khi tham nổi bật, và khi si nổi bật thì nó bị hoại bởi gió. Đoạn 65. Mặc dù nó đã bị tiêu hủy như vậy, nó còn bị tiêu hủy đến 7 lần liên tiếp bằng lửa và 8 lần bởi nước, rồi lại 7 lần lửa, 8 lần nước khác, và sau khi nó đã bị tiêu hủy 7 lần bởi nước, đến dòng thứ 8, nó lại bị 7 lần tiêu hủy bởi lửa. Như thế, đến 63 đại kiếp trôi qua. Và bây giờ, gió thừa cơ chiếm đoạt phiên phá hủy của nước, và trong khi tiêu hủy thế giới, nó làm cho cõi biến tịnh thiên tan tành, nơi mà đời sống thọ đến 64 đại kiếp. Đoạn 66. Bây giờ, khi một tỳ kheo có thể nhớ đến những đại kiếp như nhớ đời trước của mình, thì về những đại kiếp như thế, vị ấy nhớ nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Nhớ như thế nào? Như ở tại đấy ta vân vân. Tại đấy ta, trong hoại kiếp đó, ta ở trong loài khửu nào, thời đại nào, sanh thú nào, vân vân. Đoạn 67. Tên như vậy, tức là tên gọi thông thường. Chủng tộc như vậy, tức là họ của tộc. Nếu vị ấy muốn nhớ tướng mạo của mình vào lúc ấy, hoặc đời sống của mình vào lúc gian nan hay nhàn nhã, khổ nhiều hay vui nhiều, thọ mạng dài hay ngắn, vị ấy cũng có thể nhớ được. Bởi vậy kinh nói, giới tướng như vậy, vân vân, thọ mạng như vậy. Đoạn 68. Ở đây, tướng như vậy có nghĩa là trắng hay đen. Đồ ăn như vậy nghĩa là ăn cơm trắng với thịt làm thức ăn, hay lấy trái cây do gió làm rụng mà ăn. Thọ khổ lạc như vậy, có đủ kinh nghiệm, đủ màu sắc về thân lạc khổ và tâm lạc khổ, được kể là thuộc thế gian hay không thuộc thế gian, vân vân. Thọ mạng như vậy nghĩa là giới thọ mạng là 100 năm hay thọ mạng 84.000 đại kiếp. Đoạn 69. Và sau khi chết tại đây, ta tái sinh ở chỗ khác. Nghĩa là sau khi chết từ cõi ấy, thời đại ấy, sanh trú ấy, thức trú ấy, hữu tình cư ấy hay bộ loại hữu tình ấy. Đoạn 70. Lại nữa, câu tại đây ta có, vân vân, ám chỉ sự nhớ lại của một người có thể nhớ lại một thời điểm lùi xa bao nhiêu cũng được. Và câu ta chết tại chỗ ấy là nói đến sự quay trí nhớ trở về như cũ. Đoạn 71. Với những nét đại cương và chi tiết. Chi tiết là như tên và dòng họ, đại cương như màu da, vân vân. Sự giải thích về trí nhớ đời trước đến đây là xong. Phần 5. Thiên nhãn, trí biết về sự sống và chết của khửu tình. Đoạn 72. Về sự giải thích trí biết sự sống chết của chúng sinh, kinh văn như sau: vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí biết về sự chết và tái sinh của chúng sinh. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy chúng sinh chết và sinh trở lại, chịu số phận hạ liệt hay cao sang, đẹp hay xấu, hạnh phúc hay bất hạnh. Vị ấy hiểu biết hữu tình đi theo hạnh nghiệp của chúng. Những tôn giả chúng sinh này tạo ác nghiệp về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc thánh, có tà kiến, tạo những nghiệp theo tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, đã sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những tôn giả chúng sinh này tạo những thiện nghiệp về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh, có chánh kiến, tạo những nghiệp theo chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, đã sanh vào một thiện thú, thiên giới. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. D. Chương 1, 82. Ở đây, trí biết về sự chết và tái sinh, nghĩa là cái loại trí mà nhờ đó sự chết và tái sinh của chúng sinh được biết đến, nghĩa là trí của thiên nhãn. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm, tức vừa dẫn tâm chuẩn bị và hướng tâm chuẩn bị, định chuẩn bị. Vị ấy là tỳ kheo làm công việc hướng tâm dẫn tâm đó. Đoạn 73. Thiên nhãn, vì nó giống như chư thiên, Vì chư thiên có thiên nhãn, là cảm tính bén nhạy được phát sinh do nghiệp thiện hành và không bị chướng ngại vì đàm, mật, máu huyết vân vân. Có thể cảm thụ một đối tượng ở rất xa vì không còn cấu uế, và con mắt này gồm trong trí được phát sinh bởi năng lực tinh tấn tu hành của vị tỳ kheo cũng giống như vậy, cho nên nói là thiên nhãn bởi vì giống như chư thiên. Lại nữa, thiên bởi vì nó đạt được nhờ phạm trú, vì nó có phạm trú làm điểm tựa cho nó. Và nó là thiên nhãn vì nó chiếu ánh sáng lớn lao của sự phân biệt rõ ràng. Và nó thuộc chư thiên bởi vì nó có một phạm vi rộng lớn do thấy được các vật sắc đằng sau những bức tường, vân vân. Nó là con mắt theo nghĩa thấy được. Lại nữa, nó là mắt theo nghĩa nó làm phận sự của con mắt. Nó thuần tịnh vì nó là một nhân cho sự thanh tịnh tri kiến, do thấy được sự chết và tái sinh. Đoạn 74. Một người chỉ thấy được sự chết mà không thấy tái sinh thì chấp nhận đoạn kiến, và người chỉ có thấy tái sinh mà không thấy sự chết thì chấp nhận một quan điểm tức kiến, cho rằng một chúng sinh mới xuất hiện. Nhưng vì người thấy cả hai việc ấy thì bỏ được cả hai tà kiến nói trên, cho nên sự thấy của người đó là một cái nhân cho kiến thanh tịnh. Và chư đệ tử Phật thấy cả hai điều ấy, vì vậy mà trên nói nó thuần tịnh, vì nó là nhân cho kiến thanh tịnh. Đoạn 75. Nó siêu việt con người, tức siêu nhân, trong sự thấy những sắc pháp bằng cách vượt phạm vi con người, hoặc là vì nó vượt con mắt thịt của con người. Đoạn 76. Chết và tái sinh, vì ấy không thể thấy chúng sinh với thiên nhãn thực sự đang chết và đang lúc tái sinh. Nhưng ở đây chết là muốn nói những người đang sắp sửa chết, và tái sinh ở đây nghĩa là những người đã nhận kiết sanh và đã tái sinh. Điều muốn nêu lên là vì ấy thấy chúng sinh đang chết và đang tái sinh. Đoạn 77. Hạ liệt, bị khinh bỉ, bị rẻ rúng, bị miệt thị do nòi giống, bộ tộc, do tài sản vân vân, do quả báo của si. Cao sang là ngược lại, do gặt quả báo vô si. Đẹp, có một bề ngoài đáng muốn, cả ý do gặt quả báo vô sân. Xấu, có bề ngoài tức tướng khó ưa, khó chịu, khả ố, vì gặt quả báo của sân. Ý nói là có tướng không đẹp mắt, vô phước. May mắn là đi đến một thiện thú, hoặc giàu, rất giàu do gặt quả báo của vô tham. Bất hạnh là đi đến một ác thú, hoặc nghèo, ít đồ ăn uống do gặt quả báo của tham. Đoạn 78. Đi theo hạnh nghiệp của chúng, nghĩa là tiến tới trước phù hợp với những nghiệp gì đã được tích lũy. Ở đây, nhiệm vụ của thiên nhãn được mô tả bằng từ ngữ đầu, thấy sự chết và tái sinh, còn nhiệm vụ của trí biết đi theo nghiệp thì được mô tả bằng câu cuối cùng này. Đoạn 79. Thứ tự theo đó, trí ấy khởi lên như sau. Ở đây, một tỳ kheo trải ánh sáng chết xuống hướng địa ngục thống khổ lớn. Sự thấy đó chỉ là nhiệm vụ của thiên nhãn, vì ấy chú ý đến nó như sau. Sau khi làm những nghiệp gì mà những chúng sinh này chịu khổ thế này? Rồi trí có những nghiệp ấy là đối tượng khởi lên trong vị ấy như sau. Chính là sau khi làm nghiệp này. Cũng vậy, vị ấy trả ánh sáng lên phương trên và hướng cõi trời dục giới. Và thấy chúng sinh trong động Nandana, động Misaka, động Pharusaka, vân vân đang thọ hưởng những hạnh phúc lớn. Cảnh tượng đó chỉ là nhiệm vụ của thiên nhãn. Vì ấy chú ý đến nó như sau. Sau khi làm những nghiệp gì mà những chúng sinh này thọ hưởng may mắn này? Khi ấy, trí của những hành nghiệp ấy làm đối tượng khởi lên nơi vị ấy. Chính sau khi làm nghiệp này, đây gọi là trí biết hành nghiệp của chúng sinh. Đoạn 80. Không có công việc chuẩn bị đặc biệt nào cho trí này. Và cũng vậy, trong trường hợp trí biết về tương lai, vì chúng đều có thiên nhãn làm căn cứ, và sự thành công của chúng, tức trí biết quá khứ tương lai, đều tùy thuộc thành công của thiên nhãn. Đoạn 81. Làm ác hạnh về thân vân vân, do vì nó bị thối tha bởi cấu uế nên gọi là ác hành. Ác hành phát sinh qua phương tiện thân thể, hoặc ác hành đã phát sinh do thân thì gọi là ác hành về thân. Cũng vậy với khẩu ý. Đoạn 82. Phỉ báng các bậc thánh, muốn hại đến cho những bậc thánh gồm Phật, Độc Giác và Thanh Văn đệ tử, hoặc những gia chủ đã chứng dự lưu. Phỉ báng bằng những lời buộc tội tệ nhất, hoặc bằng cách phủ nhận những đức tính đặc biệt của các vị ấy. Đoạn 83. Ở đây cần hiểu rằng khi chúng nói chúng không có sa môn hạnh, không phải là sa môn hạnh, không phải là sa môn, như vậy là phỉ báng bằng những lời buộc tội tệ nhất. Và khi nói những vị ấy không có thiền hay giải thoát hay giải thoát đạo vân vân, như vậy là phỉ báng bằng cách phủ nhận những đức tính đặc biệt nơi những vị ấy. Và dù làm cố ý hay vô tình, trong cả hai trường hợp đều là phỉ báng các bậc thánh, đó là nghiệp nặng giống như nghiệp có quả báo tức thì, và đó là một chướng ngại vừa cho sự sanh lên cõi trời, vừa cho đạo lộ, nhưng nó còn có thể cứu chữa. Đoạn 84. Câu chuyện sau đây cần được hiểu để làm sáng tỏ điều này. Một vị thượng tòa trưởng lão và một niên thiếu tỳ kheo đi khất thực trong một khu làng. Tới nhà đầu tiên, họ được một muỗng cháo nóng. Vị trưởng lão bị đau bụng gió, nghĩ, cháo này sẽ tốt cho ta sẽ uống kẻo nó nguội mất. Người ta mang ra một chiếc ghế đẩu cho ngài ngồi ở ngưỡng cửa để uống. Vị kia chán ngấy và bảo ông già này đã để cho cơn đói thắng lướt, và đó là một điều đáng lẽ ông ta phải hổ thẹn. Vị trưởng lão đi khất thực tiếp, và khi trở về tu viện, ông hỏi niên thiếu tỳ kheo, hiền giả đã có chân đứng nào trong giáo pháp này chưa? Vâng, bạch đại đức, con là một bậc dự lưu. Vậy này hiền giả, đừng hòng lên đạo lộ nào cao hơn, vì ông đã phỉ báng một người đã đoạn tận lậu hoặc. Vị thiếu niên tỳ kheo xin lỗi vị trưởng lão, và nhờ vậy đã phục hồi tình trạng cũ.